12 chòm sao up and down, chương 1, casting, 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hội những thằng, đấy cần gì nhiều ngoài anh em, 1, market, 11S, lớp phó học tập, nghiêm túc quy tắc, lớp phó học tập mà, cái mặt lừa tình đấy, đừng tin nó, 2, thiên yết, 11S, thanh niên xung kích, một thằng sợ tốn nước bọt, nghiễm nhiên trở thành lạnh lùng boy, biết quá nhiều, nếu có lỡ kể bí mật với nó thì nên lập tức trừ khử. 3. Song tử, 11S, soái ca bóng rổ, năng nổ, hoạt bát là ưu điểm của thằng bé, trêu người quá đáng là thú vui tao nhã của nó. 4. Sư tử, 11S, đại ca nóng tính, thằng đại ca hot dog chính hiệu, nó thường dùng đầu gối để suy nghĩ trước khi tung ra cú đấm. 5. Kim ngưu, 11S, hoàng tử trầm cảm, chỉ cần nhìn mặt ai cũng biết nó bị tự kỷ chức năng cao. Là thằng có nụ cười tử tế nhất trong nhóm anh em của nó. 6. Bảo Bình, 11S, tên khủng bố lập dị, nó nên đầu quân cho IS thay vì ngồi học trong môi trường đầy tính nhân văn. Yêu được nó thì vui cả ngày, ai yêu quý 6 chàng trai của chúng ta thì cho tác giả một ngôi sao phía dưới nhé, cách chương.